Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, còn mua 2 hộp sữa mạch nha, mang về cho 2 anh em Tống Đại Bảo bồi bổ cơ thể, ngày nào cũng nhìn 2 đứa trông như bị suy dinh dưỡng. Nói thật, trong lòng cô không dễ chịu, dù sao cũng là người làm mẹ rồi, mặc dù trẻ con bây giờ dù ở nông thôn hay thành phố, đều trông na ná nhau. Đen nhẻm nhẻm, nhưng Kiều Chân Chân cảm thấy cô vẫn có điều kiện để cho con mình được sống những ngày tháng tốt đẹp, vì vậy nhất định phải bồi bổ. Không phải có câu nói như này sao, khổ gì cũng không được khổ con. Tất nhiên, xà phòng, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, các loại đồ dùng dễ hao hụt trong cuộc sống cũng phải mua. Lần vào thành phố trước quên mua bàn chải đánh răng rồi, đặc biệt là bàn chải đánh răng của 2 anh em Tống Đại Bảo, lông bàn chải con chẳng còn mấy sợi. Nhìn thấy mà thấy ghê. Cuối cùng đi một chuyến đến nhà hàng Quốc Doanh, đã vất vả đến thị trấn một chuyến, dù thế nào cũng phải ăn một bữa ngon, ăn xong còn gói mang về 10 cái bánh bao thịt to, dù sao có không gian thì không sợ hỏng. Kiều Chân Chân đầy ắp niềm vui chuẩn bị về nhà, trên đường về, còn gặp người bán kẹo hồ lô, cô hào phóng mua 3 xiên, cô 1 xiên, Đại Bảo, Tiểu Bảo mỗi đứa 1 xiên. Đợi đến gần đến đầu làng, Kiều Chân Chân mới lấy một số thứ từ trong không gian ra bỏ vào cái giỏ xách tay, bên trên đậy một miếng vải rách che chắn, tay kia cầm 3 xiên hồ lô phủ đầy đường kính. Gần như khi bóng dáng Kiều Chân Chân vừa xuất hiện, Tống Tiểu Bảo đã phát hiện ra. Cậu bé đẩy Tống Đại Bảo đang ngồi xổm trên đất chơi kiến. Anh, mẹ về rồi, em thấy trên tay mẹ còn cầm thứ gì đó, chắc chắn là đồ ăn ngon. Nói xong, cũng không đợi Tống Đại Bảo phản ứng, vừa hét lớn. Mẹ, vừa chạy về phía Kiều Chân Chân. Tống Đại Bảo nghe thấy, còn đâu tâm trí chơi kiến, lập tức đuổi theo chạy ra ngoài. Mẹ, mẹ về rồi. Mẹ, mẹ mua đồ ăn ngon gì rồi? Mẹ, mẹ cầm gì trên tay vậy? Vừa về đến nhà đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các con trai, Kiều Chân Chân vẫn rất vui. Mặc dù mắt chúng cứ nhìn chằm chằm vào kẹo hồ lô, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng của Kiều Chân Chân. Bản thân cô cũng thèm lắm. Nếu không thì cũng chẳng mua hẳn 3 xiên. Vì vậy còn chưa đến đầu làng, Kiều Chân Chân đã chia cho 2 anh em Tống Đại Bảo mỗi đứa 1 xiên kẹo. Vân Mộng Hạ Vũ Tống Đại Bảo vội cắn một miếng, quả sơn cha chua chua ngọt ngọt, kết hợp với lớp đường bao bên ngoài, ngon không thể tả. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bé được ăn kẹo hồ lô. Vị chua ngọt khiến cậu bé lập tức yêu thích món đồ ăn có tên hồ lô này. Cảm thấy đây quả thực là món ngon nhất thế gian, ngon hơn bánh đào gấp vạn lần. Tất nhiên, cậu bé cũng càng yêu người mẹ đã mua kẹo hồ lô cho mình hơn. Tống Tiểu Bảo cũng ăn một cách thỏa mãn, nhìn Kiều Chân Chân còn 1 xiên trên tay, phấn khích nói. Mẹ, xiên này mẹ để dành cho con ngày mai ăn. Hôm nay con ăn xiên này là đủ rồi. Sao thế, con còn cho rằng mình nói như vậy là rất chu đáo và hiểu chuyện sao? Kiều Chân Chân liếc nhìn cậu bé một cách khó chịu, giả vờ tức giận nói. Con nghĩ hay lắm, mẹ còn chưa ăn đây. Mẹ con vất vả chạy một chuyến xa như vậy, cực khổ mua đồ ăn ngon cho các con. Sao, mẹ lại không được ăn à? Tống Đại Bảo lập tức nói. Tất nhiên là được ăn rồi. Mẹ, mẹ ăn đi, con cũng cho mẹ ăn xiên của con. Nói xong, liền đưa xiên hồ lô của mình cho cô. Vân Mộng Hạ Vũ lúc này Kiều Chân Chân mới thấy thoải mái hơn một chút. Đúng là con trai ngoan của mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiểu Bảo đột nhiên ngây người. Cậu bé cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trước đây mẹ cũng không ăn bánh đào mà. Còn nói là không thích ăn đồ ăn vặt này. Dù sao thì mẹ bây giờ có vẻ hơi không vui nên mau chóng thổi một tràng cầu vồng trước đã. Sau đó Tống Tiểu Bảo oán trách chừng mắt nhìn anh trai. Không nói nên lời. Đối với hành động vừa rồi của anh trai, trong lòng Tống Tiểu Bảo cảm thấy có chút không vui. Tống Tiểu Bảo 4 tuổi vẫn chưa biết có một từ gọi là tranh sủng, sau khi học được từ này, cậu bé mới hiểu tại sao trong lòng lại có chút không vui. Kiều Chân Chân về nhà dọn dẹp đồ đạc, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị nấu cơm, 2 anh em Tống Đại Bảo cầm kẹo hồ lô ra ngoài khoe khoang. Hắc Hoa và Nhị Trụ Tử mỗi đứa được 1 quả hồ lô. Từ đó trở thành đệ tử trung thành của Tống Đại Bảo. Tống Tiểu Bảo vẫn kiên định không cho, bình tĩnh đứng giữa một đám trẻ con, thích thú L-I-E-M hồ lô, thỉnh thoảng còn đưa ra một số lời bình luận khoa trương, khiến đám trẻ con xung quanh liên tục nuốt nước miếng. Đến lúc về nhà ăn cơm tối, lại có mấy đứa trẻ nhà khác vì khóc lóc đòi ăn hồ lô mà bị đánh một trận. Con Kiều Chân Chân này đúng là đồ hại người, hại nhà mình chưa đủ, còn muốn làm hư cả con nhà người ta, đây là loại người gì chứ? Khoe khoang cái gì chứ? Như thể chưa ai từng ăn hồ lô vậy, hừ. Mẹ, con chưa ăn, xem ra là con chưa bị đánh đủ, còn muốn bị đánh thêm lần nữa. Cách chương.